Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, đánh cuộc là nhân tính. Đối với cái này quan phủ tù mà nói, Lý Sất vậy không xa lạ gì. Cái này đã không phải hắn lần đầu tiên bị giam vào loại địa phương này. Nhưng hắn vậy một lần thật giống như cũng không phải thật tới ngồi tù. Đang nghe trống khúc đồng thời, Lý Sất trong đầu còn nghĩ một cái vấn đề khác. Cái này các nơi tù đều là dùng một cái khuôn điêu khắc ra tựa như. Cấu tạo trên căn bản chọn không ra cái gì chỗ bất đồng tới. Một cái hành lang, hai bên là một gian phòng giam. Càng đi vào trong bên, phòng giam cấu tạo càng vững chắc. Vậy đại biểu càng đi vào trong bên bị tống giam tù phạm càng nặng muốn. Theo hành lang đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có một cái khúc quanh. Lý Sất đang bị nhốt địa phương khoảng cách vậy khúc quanh cũng không xa. Có thể dĩ nhiên không thấy được khúc quanh bên kia là tình huống gì. Không thấy được, đoán được, Lý Sất đoán sẽ ở đó khúc quanh. Vị kia ham chơi tiểu hầu gia Tào Liệp, có 80% có thể sẽ ở đó đây. Ở Lý Sất xem ra, cái này tiểu hầu gia thủ đoạn cũng thực bình thường thôi. Cái này cùng đứa nhỏ chơi qua nhà chơi cũng không việc gì khác biệt. Vị kia tiểu hầu gia có thể nghĩ tới cách chơi. Và Lý Sất như vậy một cái từ nhỏ liền hành tẩu giang hồ người so sánh. Tỉ thí thế nào? Lý Sất những năm này ở trên giang hồ thấy. Trải qua, có thể là phần lớn một đời người cũng xem không hoàn toàn vậy trải qua không tới. Để cho người khua chiêng gõ trống chỉ vì quấy rầy Lý Sất ngủ. Quả thực lộ vẻ được ngây thơ chút. Lý Sất người như vậy. 3 ngày 3 đêm không ngủ vậy không coi vào đâu. Thật khốn đặt tới liền mà nói. Khua chiêng gõ trống vậy ngại không hắn ngủ. Có thể nếu người ta muốn chơi. Lý Sất liền bồi chơi. Hắn ngồi xếp bằng ở tù trên đất. Càng đến nửa sau đêm càng lạnh. Sàn nhà lạnh. Cái mông cũng chỉ lạnh. Trên thực tế, đi qua rất nhiều người chứng thật, ở thật lạnh trên sàn nhà ngồi thời gian lâu dài bụng sẽ không thoải mái. Không thoải mái sơ kỳ biểu hiện là dám hơn, vì vậy Lý Sất đứng dậy, xoay người đưa lưng về phía hành lang bên kia lui ngược lại đi. Đi tới cửa tù miệng, cầm cái mông lộ ra đi, thả liên tiếp dám, sau đó hắn thoải mái hừ một tiếng, nhưng mà bên ngoài đánh trống tên kia. Bị Lý Sất cái này một loạt động tác làm lừa. Trống cũng theo bản năng ngừng. Lý Sất quay đầu nhìn hắn một mắt. Tiếp tục à, tay trống cảm thấy không biết làm sao. Hắn nhìn về phía đồng bạn. Ta mệt mỏi. Hai người đổi lại tới. Vậy hai người nhìn nhau xem. Hai người bọn họ cũng không phải là chuyên nghiệp. Ngược lại tương đối khá. Hai người bọn họ lại không biết cái gì trống khúc. Vị này Lý công tử coi như là muốn dậy cũng không dậy nổi. Chờ một chút, Lý Sất bỗng nhiên kêu một tiếng. Ba người kia lòng nói tên này cuối cùng là phiền. Chỉ cần Lý Sất phiền, bọn họ ba người sứ mạng vậy coi như hoàn thành. Nhưng mà bọn họ đánh giá thấp Lý Sất. Lý Sất trong đầu có hay không cáo già tinh khó mà nói. Nhưng khẳng định ở một cái tiểu ác ma còn có một cái thiên sứ nhỏ. Lý Sất tới cửa. Đưa tay cầm hai cây thẳng đứng lan can sắt bẻ cong. Tách chỗ trống lớn một chút. Cầm đầu đưa ra. Lý Sất cười nói. Như thế một mực gõ vậy không có ý nghĩa. Nếu không chúng ta đánh cuộc một lần. Vậy ba người đồng thời lắc đầu. Tay trống nói. Chúng ta chỉ là tới đánh trống. Những chuyện khác không thể làm. Lý Sất nói. Đừng sợ. Chơi một đơn giản. Một người gõ. Hai người ở bên cạnh đếm. Xem gõ trống người là tay trái gõ số lần nhiều. Vẫn là tay phải gõ số lần hơn. Hắn giống như là một cái tiểu ác ma. Nhưng dùng hiền hòa ôn nhu giọng dụ dỗ phạm nhân sai. Lý Sất nói. Ta đặt tiền cuộc. Viết trên đất. Sau đó ta kêu dừng thời điểm các ngươi liền ngừng. Ta trước viết. Nhưng là muốn đắp lại không để cho các người xem. Các ngươi lúc ngừng lại. Ta đã đoán đúng các ngươi bại bởi ta. Ta đoán sai rồi bại bởi các ngươi. Loại chuyện này, các ngươi chủ động, dẫu sao gõ bao nhiêu lần. Cái tay kia cố ý gõ nhiều hơn một chút. Đều là các ngươi nắm giữ. Tay trống nghe Lý Sất sau khi nói xong hỏi. Bạc của ngươi cũng cho chúng ta. lấy cái gì và chúng ta đánh cuộc? Lý Sắt từ trường sam vén lên, ngang hông còn trói một cái túi da nai. Hắn đổi ảo thuật tựa như từ túi da nai bên trong nắm một cái kim diệp tử đi ra. Hắn cầm một quả kim diệp tử quơ quơ. Một quả này kim diệp tử liền giá trị mấy trăm lượng. Ta ăn chút thua thiệt. Các ngươi một lần đặt 10 lượng. Ta đặt một quả kim diệp tử. Mấy người kia thấy kim diệp tử thời điểm, ánh mắt liền bắt đầu sáng lên. Mỗi cái người khi nhìn đến hoàng kim thời điểm, ánh mắt đều cùng rồng hung ác hẳn là giống nhau như đúc. Bọn họ chỉ cần đặt 10 lượng bạc, thắng có thể có được một quả có thể đổi mấy trăm lượng bạc kim diệp tử. Loại cám dỗ này, rất khó có người có thể ngăn cản được. Dù là bọn họ thua nhiều, nhưng chỉ cần thắng một lần chính là lời chắc không đền. Thắng hai lần, đó chính là làm giàu. Ba người tụm lại thương lượng một tí. Bọn họ cộng lại tổng cộng có 80 hơn lượng bạc. Tối thiểu có thể đánh cuộc 8 lần. Cái này 8 lần, bọn họ coi như thua 7 lần. Thắng một lần, cũng là lớn được lợi. Đánh cuộc, tay chống cắn răng gật đầu một cái. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực thắng. Lý Sắt nói, nghĩ xong, đánh cuộc loại chuyện này chính là một cái hố. Ta bây giờ là ở cho các ngươi đào hố. Vạn nhất các ngươi nếu là cầm tất cả bạc cũng thua. Há chẳng phải là oan uổng. Tay chống nói, cũng thua vậy tất cả đều là bạc của ngươi. Lý Sắt cười nói, như thế nói cũng có đạo lý. Dù sao các ngươi bạc và ta bạc, đều là ta bạc. Nếu như tay chống bọn họ ba cái nghe được trong lời này hàm nghĩa, nên lý trí thu tay lại. Nhưng mà bọn họ không có. Tay chống nói, nhưng ngươi không thể vừa mới gõ, hoặc là gõ không mấy cái liền kêu ngừng. Nói như vậy, dĩ nhiên là ngươi thắng xác suất lớn. Lý Sắt nói, như vậy đi, ta đếm tới 100. Trên đất viết ra bên trái hoặc là bên phải. Sau đó sẽ đếm 100 cái mới có thể kêu ngừng. Ba người kia thương lượng một tí, cảm thấy cái biện pháp này coi như công bằng. Bởi vì dính đến lớn như vậy tiền đặt cuộc, vậy tay trống cũng không nói mình mệt mỏi. Hắn một lần nữa cầm trống chùy cầm lên. Hắn vậy hai người đồng bạn một trái một phải đứng ngay ngắn. Một người chỉ đếm một bên. Lý Sắt kề bên lan can ngồi xuống. Cười ha hả nói. Chuẩn bị. Bắt đầu. Theo hắn một tiếng bắt đầu. Tay trống lập tức bắt đầu gõ lên. Vì mê muội Lý Sắt phán đoán, hắn cố ý lúc nhanh lúc chậm. Hơn nữa cố ý không phải tay trái tay phải một đối một xuống gõ. Có lúc tay trái liền gõ 3-4 lần, có lúc tay phải liền gõ 6-7 lần. Lý Sắt nhưng không nhìn, nhắm mắt lại nghe, trong miệng còn đang nhẹ nhàng đếm con số. Hắn từ 1 đếm tới 100, uốn người ở sau lưng mình viết một chữ, sau đó sẽ đếm 100, đến đếm sau đó lập tức kêu ngừng. Vậy tay chống phản ứng vậy mau, lập tức ngừng. Hai cái phụ trách đếm hết người báo số, bên trái nhiều ít, bên phải nhiều ít, Lý Sắt lấy ra để cho bọn họ nhìn xem. Lý Sắt thắng, khúc quanh bên kia, chuyện này để cho tiểu hầu gia Tào Liệp cũng vô cùng tò mò. Lòng hắn nói cái loại này cách đánh bạc, cuối cùng Lý Sắt không thể nào thắng mới đúng. Thành như vậy tay chống nói, Lý Sắt coi như thắng 7 lần, người ta chỉ cần thắng một lần, cũng là lớn được lợi. Cái này khá một chút kỳ. Hắn liền chân thực không giấu được, vì vậy thò đầu ra nhìn, gặp vậy ba sắc mặt người ảm đạm, lấy 10 lượng bạc cho Lý Sắt. Tào Liệp Long nói cái này ba người vận khí quá kém. Lần thứ hai bắt đầu, quy củ như cũ, đến thời gian Lý Sắt kêu ngừng, lại xem, Lý Sắt lại thắng, cái này một tí, Tào Liệp Long nói cái này Lý Đỗi oán hận vận khí là thật tốt, nhưng hắn không có nghĩ tới phải. Lý Sắt lại có thể một thắng liền 7 lần. Ba người kia trong tay chỉ còn lại có đủ đánh cuộc một lần nữa bạc. Một người trong đó kéo kéo vậy tay trống, sắc mặt có chút khó coi nói, nếu không đừng đánh cuộc đi. Hiện tại không đánh cuộc, chúng ta còn dư lại điểm. Một người khác cũng nói, nếu là thua nữa, chúng ta cái này một đêm toan tính gì. Đồ cùng hắn vui mừng. Tay trống nghe nói như vậy vậy do dự, tạm thời tới giữa không biết nên quyết định thế nào. Không đánh cuộc đi, quả thật có lòng không cam lòng. 70 lượng bạc đã thua trở về. Cái này cùng trước kia nghĩ hoàn toàn khác nhau. Trước suy nghĩ dù là thua 7 lần thắng 1 lần cũng là được lợi. Thật là thua liền 7 lần sau đó. Nơi nào còn có cái gì sức lực. Hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này. Lý Sất cầm 70 lượng bạc đi về trước đẩy một cái. Cuối cùng một phen chứ. Vậy ta thêm một tập trung. Các ngươi ván này như thắng. Không những Kim Diệp Tử Quy ngươi cửa. Cái này 70 lượng bạc vậy bại bởi các ngươi. Cái này một tí. Tay chồng ánh mắt có chút hơi đỏ lên. Đánh cuộc đi. Tay chống đối hai người đó nói. Nếu như thắng cuộc, chúng ta được lợi một khoản. Thua cuộc, dù sao vậy chỉ còn lại cái này mười mấy lượng bạc. Lưu lại không lưu lại. Khác biệt chừng mực, hai người đó bởi vì Lý Sất nói vậy do dự. Ba người hạ thấp giọng thương lượng một tí. Cuối cùng vẫn là xung động chiến thắng lý trí. Nhưng mà xung động có thể chiến thắng lý trí. Nhưng xung động chiến không thắng nổi Lý Sất. Lần thứ 8. Bọn họ lại thua rồi. Cuối cùng 10 lượng bạc cho Lý Sất. Bọn họ ba người chỉ còn lại ném một cái ném bạc vụn. Cộng lại cũng chỉ 232. Lúc này lại còn có thể suy nghĩ. Cái này 23 lượng bạc phân một phần. Thật ra thì, tổng so không có gì cả mạnh. Lý Sất là người xấu à? Còn là một keo kiệt người. Lại là một chiếm tiện nghi không lỗ lã người. Hắn làm sao có thể để cho người lấy đi hắn một lượng bạc? Hắn như cụ ôn hòa hiền lành nói. Như vậy đi, các ngươi còn lại vậy mấy lượng bạc. Cứ dựa theo một lượng một cái cùng ta đánh cuộc. Chỉ cần các ngươi thắng một lần. Ta thắng các ngươi bạc và một phiến kim diệp tử. Cũng cho các ngươi. Đây là vậy ba người cảm thấy. 80 lượng cũng thua trở về. Còn để ý cái này ba lượng bạc sao? 80 lượng cũng không có. Ba lượng lưu lại còn có ý nghĩa sao? Người à. Chính là như vậy bị người xấu từng bước mang nhập cạm bẫy. Những cái kia ra vào sòng bạc người. Vậy chính là như vậy từng bước bị người thắng táng ra bại sản. Lý Sất mà nói, xem là ma quỷ cám dỗ. Vậy ba người lúc này đã chẳng muốn khác. Chỉ muốn một lần hồi vốn. Không, là một lần giàu đột ngột. Lý Sất thấy bọn họ diễn cảm đều mang chút dữ tợn. Dứt khoát nói. Các ngươi còn có đại khái ba lượng bạc, một cái đánh cuộc, ta dựa theo ba lần tiền đặt cuộc bồi các ngươi. Các ngươi thắng, ta bồi ba lần, cũng chính là chỉ ít ba phiến kim diệp tử. Còn có 240 lượng bạc, đánh cuộc, tay chồng ánh mắt đã không phải là mới vừa rồi ửng đỏ. Lúc này đã toàn đều đỏ, kết cục là đã định trước, bọn họ và Lý Sất như vậy một cái quái vật tỉ thí những thứ này. Nơi nào sẽ có phần thắng? Dùng dư cửu linh nói về. Lý Sất trong đầu nhưng mà ở một cái ngàn năm đạo hạnh lão hồ ly tinh. Lại thua rồi. Sau cùng một chút bạc vụn trở lại Lý Sất trong tay. Vậy ba người nhìn nhau xem. Lúc này mới phát hiện với nhau ánh mắt đều là đỏ tê máu đỏ. Lý Sất hỏi. Các ngươi ba cái ngày thường đánh cuộc không? Vậy ba người lúc này giống như là quả cầu da xì hơi như nhau. Liền lời cũng không muốn hồi. Lý Sất thở dài nói. Nếu không có tiền, vậy cứ tiếp tục gõ trống đi. Tay trống đỏ mắt nói. Ta còn muốn đánh cuộc. Lý Sất hỏi. Ngươi dùng cái gì đánh cuộc? Tay trống sờ một cái trên mình. Hắn cũng không có mang bạc. Hắn nhìn về phía vậy hai người đồng bạn. Hai người đó trên mình chỉ có một ít đồng tiền. Lý Sất thở dài nói. Nếu không... Dùng các ngươi chống cùng ta đánh cuộc. Cái này chống ta coi là các ngươi 10 lượng bạc. Nếu như ta thua, 10 lần thường cho các ngươi. Vì vậy, không lâu sau, chống là Lý Sất. Ba người kia tê liệt ngồi dưới đất. Thật giống như liền khí lực đứng lên cũng bị mất. Lý Sất cầm cửa tù. Cầm chống mang vào. Lần này tốt lắm. Đến phiên hắn gõ chống. Hắn muốn gõ liền gõ. Chẳng muốn gõ cũng không gõ. Hắn nghĩ thế nào gõ liền làm sao gõ. Muốn gõ cái gì khúc nhạc liền gõ cái gì khúc nhạc. Hắn đặt mông ngồi ở da bò trống lớn trên. Có chút thỏa mãn nói. So ngay tại chỗ trên thoải mái hơn. Trên đất thật sự là lạnh. Nói xong lời này. Lại thả cái giấm. Giấm ở trống trên mặt mang ra ngoài cái giọng run rẩy. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruiensis.com/chéo-tiin-nối-di-gạch-nối-tiaong-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-tiết-ai-gạch-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.